Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, Phong Quốc Sở. Sunet đại nhân, ngài tìm ta, mặc dù biết đại khái Sunet tìm chính mình ý tứ, nhưng là Fenyuki vẫn như cũ là một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Ngây ngốc nhìn xem Sunet, Sunet nhìn thấy Fenyuki. Cũng không ngẩng đầu, trực tiếp ném ra một sấp văn kiện, không vui không buồn nói, xem một chút đi, nha, Fenyuki lên tiếng, cầm lấy văn kiện lật lên, sau đó, mặt của hắn liền tái rồi, lúc đầu tưởng rằng chỉ là nổ Kazekic cao ốc, ai hắn mèo có thể muốn lấy được, lúc ấy Kazekic ngay tại họp A, trước đó cũng đã nói. Ninja cái đồ chơi này bằng không là một đao liền chết. Hoặc là chính là làm sao đều đánh không chết. Mà làng cát ninja lại phần lớn thuộc về cái trước. Cho nên trước đó mũi tên kia xuống. Làng cát trưởng lão viện thiếu đi 7 thành. Ngược lại là hoàng kim thợ mỏ Rasa bởi vì từ thuẫn đặc hiệu cùng cát vàng tại dẫn nhiệt. Giảm sóc phương diện kỳ hiệu lưu lại nửa cái mạng. Đương nhiên. Cũng liền nửa cái, dù sao không phải ai đều có thể tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt kịp phản ứng. Đặc biệt là Rasa còn không giống Gara như thế có thể tùy thời tùy chỗ làm ra liên miên thi pháp. Vật liệu, tùy thân liền mang như vậy mấy tấn cát vàng hắn có thể đem chính mình bao lại cũng không tệ rồi. Một tấn hoàng kim cũng liền một cái tiểu hào yoga bóng lớn như vậy. Kazekic nhận trọng thương. Bình thường tới nói đối với bất luận cái gì nhẫn thôn đều là vô cùng nhục nhã. Tất nhiên là không chết không thôi trả thù. Nhưng là làng cát khác biệt. Lúc đầu toàn bộ thôn kinh tế Rasa liền lưng cõng năm thành đi lên. Lần này hoàng kim thợ mỏ khẽ đảo. Toàn bộ thôn liền quân phí đều không bỏ ra nổi đến. Còn đánh cái len sợi A. Lần này đừng nói là trong nhà liền nổ ba nhà cầu đại danh lên tiếng. Trước đó nói qua, bởi vì không có cách nào xả nước nguyên nhân. Phong quốc nhà vệ sinh đều là độc lập kiến trúc. Coi như đại danh không nói, cầm cũng không hạ được đi được không? Không phải sao, ninja làng cát đầu hàng văn thư đều đã phát tới. Nói như vậy, chiến tranh thắng lợi. Fenyuki có chút ngây ngốc nhìn xem trong tay bảng báo cáo. Có chút khó tin nhìn xem Sunet. Kết thúc. Sunet trên trán mang theo một cái ngã tư đường. Nhìn Hizashi kia là một điểm không có sắc mặt tốt. Mặc dù chiến tranh nhanh chóng kết thúc toàn bộ dựa vào tại Hizashi năng lực. Nhưng là, nếu ai vô duyên vô cớ trên lưng một cái, nổ phân cơ. Xưng hào cũng sẽ không có sắc mặt tốt được. Không, ngươi không nhìn lầm, trên lưng nổ phân tên là Sunet mà không phải Fenyuki. Về phần tại sao, bởi vì hỏa quốc chú ninja làng cát bộ đội tiền tuyến tất cả đều tại nổ phân A. Hơn nữa mọi người lại không lưu danh chữ, ngoại nhân nào biết được đến tột cùng là ai nổ, đã không biết hung thủ là ai. Cái kia cuối cùng khẳng định là đem nồi ném cho quan chỉ huy rồi. Dù sao loại chuyện này, nghĩ như thế nào đều là quan chỉ huy hạ lệnh, phía dưới ninja mới có thể thống nhất đi chấp hành sao? Bất quá Sunet cóng tiếng xấu, Fenyuki lại phi thường may mắn nhất chiến thành danh. Toàn bộ nhẫn giới biết tất cả. Konoha có một cái có thể 3.000 mét bên ngoài một tiễn quật ngược ninja làng cát nửa cái nguyên. Lão đoàn cao thủ cũng cho hắn cái xưng hào màu trắng lưu tinh. Lưu tinh A, luôn cảm thấy có loại lóe lên một cái rồi biến mất cảm giác. Rất điềm xấu ai. Fenyuki đem tình báo thả lại trên bàn. Rất tùy ý nhếch nhếch miệng. Có cái gì điềm xấu? Minato tiểu tử kia còn gọi tia chớp vàng đâu. Nếu không ta đem ngươi nổ phân dẫn đường người tình báo ném ra bên ngoài. Nghe Fenyuki phàn nàn, Sunet trên trán ngã tư đường lớn hơn. Lúc đầu, con sen cơ, cái danh xưng này liền không thế nào êm tai. Hiện tại lại tới cái nổ phân cơ. Nàng còn chưa nói cái gì đâu được không? Làm ơn nhất định không muốn. Feniki lập tức từ tâm cúi đầu. Trong lòng lại nhả rãnh Minato đúng là lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá lời này hiển nhiên là không có cách nào nói ra được. Chỉ có thể cẩn thận dương mắt nhìn về phía Sunet, ý đồ nói sang chuyện khác. Như vậy Sunet đại nhân, tiếp xuống chúng ta là muốn về nước sao? Không phải chúng ta, là ngươi. Sunet nghe được Feniki lời nói, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Tiếp xuống bên này chỉ còn lại và nói chuyện. Ngươi cái này diệt đi ninja làng cát một nửa nguyên lão, hung thủ, cũng đừng đợi tại bên này. Vừa vặn lão, ân, Hokage đại nhân hiện tại đang cần nhân thủ. Ngươi mang theo đám hạ nhẫn về trước nước đi. Ngoặc kép, nghe được Sunet lời nói. Feniki trong lòng minh bạch nàng đây là tại bảo vệ mình. Ninja làng cát nguyên lão đoàn. Danh xưng nội đấu đoàn thứ nhất, đủ loại ngăn được Kazekick, cầm giữ quyền thế, lại tăng thêm làng cát vốn là thừa hành kinh doanh chính sách. Làm ninja gia tộc trưởng lão, lời của bọn hắn quyền đơn giản lớn đến bạo tạc. Kết quả hiện tại bọn hắn thật nổ. Kazekick là dễ chịu, mặc dù bị tạc gần chết, nhưng là muốn nói những ninja này gia tộc không nghĩ báo thù vậy khẳng định là không thể nào. Dù sao Feniki lại lớn cũng liền chỉ là cái thượng nhẫn mà thôi. Liền tiền tuyến chỉ huy cũng không tính. Nếu như hắn thật đã chết rồi, tam tuyến khai chiến Konoha cũng không khả năng vì hắn một cái đánh gãy hòa đàm. Bất quá cân nhắc đến chính mình nhân vật thiết lập, hắn vẫn là thuận miệng hỏi một câu. Hạ nhẫn đều mang về lời nói. Bên này không có vấn đề sao? Yên tâm đi. Hiện tại ninja làng cát thế nhưng là thật chịu không được chiến tranh rồi. Không, đừng nói chiến tranh, có thể hay không phòng ngừa ăn chấu nuốt đồ ăn đều là cái vấn đề. Có thể nói, người cái này sắp vỡ so đốt đi đối phương kho lúa đều có tác dụng. Sunet tùy tiện khoát tay áo, một bộ, ta lão đại, nghe ta, biểu lộ. Đối với cái này Feniki cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Mặc dù lần này đối với ninja làng cát chiến tranh Konoha thương vong cực thấp, ngoại trừ mấy cái nổ phân thời điểm không cẩn thận đụng phải đến đổi tiền thưởng lão thủ. Kết quả bị thợ săn tiền thưởng cùng lang thang ninja giết chết thằng xui xẻo bên ngoài. Cơ bản không có người nào thành viên thương vong, nhưng dù sao cũng là nổ phong quốc mấy ngàn nhà vệ sinh chiến dịch. Cẩn thận tính được, cũng là đã có 6 tháng. Dựa theo thời gian để tính, một năm đằng sau, xem ra thế giới này tám thành là Kakashi ngoại truyện kịch bản. Feniki trong lòng thở dài, lại không dự định đi cứu Obito, mặc dù làm loạn nhập người. Hắn đối với thế giới này hết thảy cải biến cũng sẽ không ảnh hưởng thế giới luân hồi. Cũng sẽ không dẫn đến thế giới độc lập. Fullmetal thế giới độc lập là bởi vì kịch bản cải biến bị phán định thành luân hồi giả tạo thành. Nhưng là hắn cũng không tính để luân hồi giả ý thức được loạn nhập người tồn tại. Tốt tại nguyên tác cũng không có đề cập qua 3 trận chiến bên trong phong quốc chiến tuyến chi tiết. Cũng không có Hyuga Hisashi người này thực lực cụ thể. Trong vòng 1 năm sau đó là phải thật tốt thao tác. Cần phải có thể trả lại cho luân hồi giả một cái, nguyên chấp nguyên vị, Hokage thế giới. À, không đúng, phải gọi 5 thôn giới đấu thế giới. Trở về làng Konoha lúc, hết thảy đều rất bình tĩnh. Không như trong tưởng tượng đường hẻm hoan nghênh. Không có đâu đâu cũng có lớn tiếng khen hay bình dân. Có, chỉ là ngay ngắn trật tự đến khẩn trương không khí. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục a. Trong đội ngũ, một cái có chút cũ thành hạ nhẫn cảm thán một câu. Feniki cũng không miễn thở dài, không sai. Chiến tranh vẫn còn ở đó. Ai ngờ Feniki lời còn chưa nói hết. Cái kia hạ nhẫn liền lần nữa mở miệng nói. Đáng tiếc quốc gia khác nhà vệ sinh đều không phải là độc lập. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,